Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, không giống hắn năm. Ách, không có gì, chính là cảm thấy ngươi cười lên bộ dáng rất đẹp. Tiểu thỏ nhìn xem Cận Mặc một mặt chân thành biểu lộ hướng về hắn. Nói, thực, đặc biệt đẹp đẽ. Cận Mặc nghe nàng nói chuyện, tấm kia trắng nõn trên gương mặt lập tức lại hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng đến. Tạ ơn, ha ha ha, không cần cảm ơn, ta chính là ăn ngay nói thật sao? Cái gì đó, nam sinh ký túc xá đến, ngươi trở về đi. Tiểu thỏ nhìn trước mắt nam sinh lầu ký túc xá, hướng về Cận Mặc khoát tay áo nói, ta trước đưa ngươi. Cận Mặc ánh mắt liền liếc đều không có hướng nam sinh lầu ký túc xá liếc một lần, trực tiếp hướng về tiểu thỏ các nàng những tòa đi tới. Ách, tiểu thỏ liền giật mình, nhìn xem hắn đã đi ở phía trước chính mình mấy bước khoảng cách, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đuổi theo. A, xem ra đại lớp trưởng đồng học gia giáo thực rất tốt a. Đối với nữ sinh lễ phép như vậy thân sĩ, đến tiểu thỏ bọn họ cửa túc xá, Cận Mặc hướng về tiểu thỏ nhẹ nhàng giơ cằm lên nói. Đến, ngươi trở về đi, sau này trở về liền thống kê một lần. Lớp chúng ta có hay không nữ sinh nguyện ý tham gia diễn thuyết tranh tài? Buổi tối có không thời điểm? Nói cho ta biết một lần thống kê tin tức là được. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Sau đó hướng về Cận Mặc phất phất tay nói. Cái kia ta trở về. Ân, Cận Mặc gật gật đầu. Quay người liền đi. Tiểu thỏ trở lại ký túc xá về sau, nghĩ nghĩ, cầm một bản bút ký cùng bút bi, liền định đi sát vách ký túc xá đăng ký nguyện ý báo danh. Nhưng mà nàng mới vừa đi tới bản thân cửa túc xá, tay mới vừa kéo cửa ra nắm tay, liền phát hiện sát vách ký túc xá tiểu học cao đẳng Tinh Chính hai mắt sáng lên đứng ở bên ngoài, chuẩn bị đưa tay gõ cửa. Tiểu Tinh, tiểu thỏ sửng sốt một chút, còn chưa mở miệng nói chuyện, Cao Tiểu Tinh liền hai mắt sáng lên nắm chặt tiểu thỏ tay, dắt lấy nàng lại trở về trong túc xá, vừa đi vừa hỏi, tiểu thỏ, ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cái đại lớp trưởng đang nói yêu đương? A, tiểu thỏ lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, đừng gạt ta à, ta có thể nhìn gặp, vừa rồi tại trong phòng ăn, các ngươi hai cái ngồi đối mặt nhau cùng nhau ăn cơm đâu. Hơn nữa đại lớp trưởng còn đưa ngươi trở về túc xá. Cao Tiểu Tinh đưa tay ôm tiểu thỏ cổ, nháy mắt bát quái hề hề hướng về nàng hỏi. Chớ nói lung tung, ta đó là cùng đại lớp trưởng thảo luận liên quan tới diễn thuyết tranh tài sự tình. Tiểu thỏ sạm mặt lại hướng lấy Cao Tiểu Tinh nói. Chỉ là ta tìm hắn thời điểm, hắn vừa lúc ở ăn cơm mà thôi. A, thế nhưng là ăn cơm liền ăn cơm đi, ngươi làm gì còn hai tay chống cằm thâm tình tràn đầy mà nhìn chằm chằm vào đại lớp trưởng nhìn a. Hơn nữa đại lớp trưởng mặt còn đỏ. Cao Tiểu Tinh một mặt không tin thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Thật muốn không có lời nào. Đỏ mặt cái gì sức lực a, thực sự là đi thảo luận liên quan tới diễn thuyết tranh tài sự tình. Chớ nói lung tung, ta đây đang chuẩn bị đi các ngươi ký túc xá đăng ký đâu. Tiểu thỏ một mặt đặc biệt nghiêm túc thần sắc nhìn xem nàng, sau đó vung vẩy trong tay vở nói. Thấy không, đăng ký dùng bút cùng vở đều cầm chắc. Thực, Cao Tiểu Tinh vẫn là không quá tin tưởng mà nhìn xem nàng. Thực, tiểu thỏ rất nghiêm túc gật đầu. Vậy được rồi, Cao Tiểu Tinh buông ra ôm cổ nàng. Một mặt biểu tình thất vọng nói. Ta đối với diễn thuyết tranh tài không hứng thú. Ta liền đối với đại lớp trưởng có hứng thú. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng nói. Ngươi đối với đại lớp trưởng có hứng thú. Ngươi khi đó nhưng lại đứng lên tự tiến cử làm đoàn bí thư chi bộ a. Ngươi bây giờ nói cái này có cái gì dùng? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.